Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 87, đi theo cảm giác đi, là gió lạnh thổi lên Hùng Minh chủ tăng thêm. Long Vũ Sinh nói, lão đại, người biết ta cực ít nằm mơ, thế nhưng là tại đến chỗ này hai cái ban đêm, chỉ cần thoáng nghỉ ngơi một chút, liền sẽ lâm vào mộng đẹp, liền sẽ nằm mơ. Còn mộng thấy đều là một đầu thanh long, trừng tròng mắt nhìn ta, đồng thời, sẽ còn mơ tới một nơi kỳ quái, phương hướng, địa điểm, hoàn cảnh, đặc thù, đều rất rõ ràng. Còn có, ngươi còn nhớ rõ lần trước chui vào Bạch Sơn Thành, hay chúng ta không tốt màu bị phi thiên cảnh cao thủ phản kích lần kia. Lần kia tai họa sát nách, đối phương tuy chỉ đến một kích, nhưng thâm uẩn sát ý. Đã khóa chặt hai người chúng ta. Ta lúc ấy đành phải một cái ý niệm trong đầu. Dù là ta chết, cũng muốn bảo vệ Tú Nhi. Chấm ngoặc kép, Long Vũ Sinh hít một hơi. Thần sắc rất nặng nề nói. Vạn Lý Tú trong mắt nhu tình bốn phía. Nhẹ nhàng ôm lấy Long Vũ Sinh một đầu cánh tay. Dừng lại, ngươi cái này đang cùng ta vung thức ăn cho chó. Đóng vai tình thánh đâu. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa có chút giận không chỗ phát tiết. Rõ ràng một bộ nói chuyện đứng đắn. Làm sao lại chuyển hướng đến ngươi liều mình hộ nhân tình. Tình thánh nam nhân thật sự bên kia đi đâu. Lại có thể có người có thể ở trước mặt ta. Nhất là tại ta cùng tiểu niệm tỷ trước mặt. Kiêu ngạo như vậy. Như vậy gióng trống khua chiêng đóng vai tình thánh. Ngươi cũng dạng này. Để cho ta về sau còn thế nào đóng vai. Lão đại. Người nghỉ một lát được sao? Có thể nghe ta nói hết lời a. Ta nói cho ngươi chuyện đứng đắn đâu. Lúc đầu hai ta bị cái kia phi thiên cảnh cao thủ khóa chặt. Cơ hồ cũng không thể động. Ta đánh bạc tất cả. Còn kém tự bạo. Cuối cùng nỗ lực rời đến Tú Nhi trước người. Nhưng này người sát ý một kích. Vượt xa khỏi chúng ta phụ tải cực hạn. Ta lúc ấy liền suy nghĩ. Nếu là đành phải ta một người chết. Bảo trụ Tú Nhi một mạng, liền tốt, mà liền tại bị công kích trúng mục tiêu cuối cùng một cái chớp mắt. Một cỗ thật giống như ta lực lượng bản thân, lại hoặc là cùng ta bản thân lực lượng thuộc tính hoàn toàn nhất trí. Nhưng không biết tinh thuần gấp bao nhiêu lần lực lượng uy năng chợt hiện. Sau đó hai chúng ta nhưng vẫn bị đánh bay, người bị thương nặng, nhưng nói thật ra, tình huống xa muốn so ta thiết tưởng tốt nhất tình huống. Còn tốt hơn nhiều, Long Vũ Sinh khổ não nói ra, sau đó ta liên tục kiểm tra thực hư, nhưng lại hoàn toàn không tìm được nguồn lực lượng kia nơi phát ra. Chỉ có trước đó sở cảm ứng đến cái kia cỗ đặc dị lực lượng, tựa hồ rõ ràng hơn mấy phần, ta cùng Tú Nhi thương lượng, muốn để cho ngươi hỗ trợ nhìn xem cắt hung, nhưng là mấy ngày nay bận rộn như vậy, liền muốn giúp xong lại nói. Tả Tiểu Đa trầm ngâm, hỏi, như lời ngươi nói cảm ứng nguồn gốc từ tại phương hướng nào? Phương Tây, Long Vũ Sinh đồng dạng hướng Tây một chỉ, cũng tại phía Tây A. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cười đến càng ý vị thâm trường đứng lên. Nói, cười a a nhìn xem Vạn Lý Tú. Vạn Lý Tú suy nghĩ một chút, mới phản ứng được, lập tức gương mặt xinh đẹp liền đen. Cao Sảo Nhi là phương Tây ngươi Long Vũ Sinh cũng là phương Tây. Hai ngươi ngược lại là rất tâm hữu linh tê đó a. Tả Tiểu Đa cười ha hả hỏi. Tú Nhi, ngươi có cảm giác gì không? Vạn Lý Tú mặt thì càng đen. Không có, thật không có. Không có, một chút cũng không có. Không có, thật không có cảm giác đến phương Tây a. Không có, hỏi một câu. Vạn Lý Tú sắc mặt liền khó coi một phần. Cao Sảo Nhi thì là không ngừng cười khổ. Long Vũ Sinh kêu rên lên. Lão đại ấy, ta thân lão đại ấy. Ngài có thể lại nghỉ một lát. Ít nói đến đâu vài câu a. Tất cả mọi người là có thê tử người a. Nam nhân tội gì hãm hại nam nhân. Ta thật không có đóng vai tình thánh. Ta chính là đang nói ta chân thực cảm thụ. Ta đã sớm cùng Tú Nhi lập hồ sơ chuyện này. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ngạc nhiên nhìn xem hắn. Ta nói Long Vũ Sinh, người biết người bây giờ biểu hiện như cái gì sao? Chính là chột dạ a. làm người không làm việc trái với lương tâm. Nửa đêm không sợ quỷ kêu cửa. Ngươi chột dạ cái gì? Vạn Lý Tú đằng đằng sát khí quay đầu nhìn Long Vũ Sinh. Tả lão đại nói rất đúng. Ngươi chột dạ cái gì? Long Vũ Sinh sinh không thể luyến ngửa mặt lên. Lão đại, tàu tử cứu mạng a. Chấm ngoặc kép, chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa đối với Vạn Lý Tú giáo huấn đứng lên. Ta nói Tú Nhi a, ngươi bình thường quản được Long Vũ Sinh cũng quá nghiêm a. Cái này cũng không chút lấy liền bắt đầu gọi cứu mạng. A, lẽ ra không đến mức. Có phải hay không là trang a? Vạn Lý Tú nổi giận đùng đùng đối với Long Vũ Sinh. Lão đại nói đúng, ngươi giả trang cái gì đáng thương? Long Vũ Sinh nhất thời dâng lên một loại đấm ngực dậm chân xúc động. Cái này thật sự là tai bay vạ gió a. Tả lão đại cái miệng này, thật mẹ nhà hắn tiện a. Kỳ thư lưới xu âm quang, nét khứ lây Tả Tiểu Đa cũng không còn kéo. Nói, đã các ngươi hai lòng có linh, ân, không hẹn mà cùng, đều cảm giác hướng tây. Vậy chúng ta liền thuận hai người các ngươi cảm giác, đi một chút. Tả Tiểu Đa cười ha ha, cái này kêu là, đi theo cảm giác đi. Nói, vận một chút đan điền chi khí, thâm tình biểu diễn, đi theo cảm giác đi. Tóm chặt lấy mộng tay, tình yêu sẽ ở bất kỳ địa phương nào lưu ta. A a a, chấm ngoặc kép, Long Vũ Sinh một mặt tuyệt vọng bi tráng. Gia hình tra tấn trận đồng dạng cảm giác thản nhiên sinh sôi. Có thừa chưa hết, bước đi a bước đi. Một đường hướng tây không quay đầu lại. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa phía trước dẫn đường. Tựa như hồn nhiên không biết sau lưng xảy ra chuyện gì. Tả Tiểu Niệm cùng Cao Xảo Nhi đuổi theo sát. Sau lưng, Vạn Lý Tú một bên hé miệng cười trộm. Một bên đem Long Vũ Sinh cánh tay. Dưới xương sườn, bên hông, vặn một đoàn, Long Vũ Sinh nhe răng nhếch miệng, một mặt nịnh nọt bộ dáng, rõ ràng ta cái gì cũng không có làm sao còn là một bộ ta phạm vào ngập trời sai lầm lớn dáng vẻ. Ta thật không có đóng vai tình thánh Nga, năm người biến mất tại trong gió tuyết, trên không truyền đến giận dữ thanh âm, thật tiện, tiểu tiện bức, thật muốn đánh hắn, tiện đến nhà. Chấm ngoặc kép, nhưng là bọn hắn đến phía tây làm gì? Nếu không theo sau nhìn xem. Bốn người vèo một cái theo sau. Đều là rất ngạc nhiên. Khỏi cần phải nói. Chỉ là bọn hắn nói cảm giác cái gì? Liền đủ hấp dẫn người. Đến tột cùng là cái gì? Có thể cho những tiểu gia hỏa này cảm giác như vậy đâu? Trong gió tuyết, Tả Tiểu Niệm đối với Tả Tiểu Đa truyền âm hỏi. Người nói cảm giác. Cụ thể là cái gì cảm thụ? Tả Tiểu Đa khẽ cười cười. Nói, kỳ thật loại cảm giác này đi. Nói đến giống như rất kỳ diệu. Nói trắng ra kỳ thật không đáng một đồng. Bởi vì, người đều có loại cảm giác này. Cái này căn bản liền không phải cái gì thiên phú dị bẩm. Liền lấy Long Vũ Sinh làm thí dụ. Kỳ thật đã đem sự thật đều thuyết minh trắng. Nói rõ. Căn bản chính là hắn ra truyền thần công sinh ra cảm ứng. Cái gọi là tinh thuần gấp trăm lần uy năng lực lượng. Không ngoài chính là thanh long nguyên khí. Mà bản thân hắn phù hợp thanh long huyết mạch. Cảm giác đương nhiên lại so với người khác càng hình mãnh liệt. Nhưng cũng chỉ là mãnh liệt một chút. Xem như so những người khác tăng thêm mấy phần duyên phận. Tả Tiểu Đa cười hắc hắc. Tả Tiểu Niệm hay là cảm giác như lọt vào trong sương mù. Cái hiểu cái không? Ân, không phải hiểu bộ phận chiếm hơn phân nửa. Tả Tiểu Đa truyền âm nói. Kỳ thật loại cảm giác này. Chúng ta thường xuyên đều sẽ có. Đến một nơi xa lạ thời điểm. Một số thời khắc. Sẽ có một loại cảm giác thật kỳ diệu. Tựa hồ nơi này. Ta đã từng tới. Nhưng trên thực tế. Trước đó căn bản là không có tới qua trước mắt địa giới này. Tả Tiểu Niệm gật gật đầu. Loại cảm giác này ta từng có, còn có chính là, đến một chỗ thời điểm, đột nhiên có chút lưu luyến, không muốn rời đi, tựa hồ có đồ vật gì nhét vào nơi này. Loại cảm giác này cũng hẳn là từng có a, cũng từng có nhiều chỗ sẽ cho người một loại khí chẳng kiềm chế. Khiến người ta cảm thấy lúc đầu rất nhẹ nhàng tâm tình, trở nên nặng nề, còn có chút địa phương vừa mới đi qua, không tự giác sinh ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Chấm ngoặc kép, mọi việc như thế cảm giác, mỗi người đều có cảm giác dùng mình địa phương. Kỳ thật chưa hẳn coi là thật liền gặp nguy hiểm, chỉ là tính mạng con người khí tràng, cùng chung quanh môi trường tự nhiên một loại nào đó khí tràng sinh ra cảm ứng. Lại hoặc là nói là hô ứng, lây e, đương nhiên, loại cảm giác này cũng có tương đương tỷ lệ là thật. Chỉ bất quá đại đa số người đều là cùng cơ duyên gặp thoáng qua. Mà Cao Xảo Nhi cùng Long Vũ Sinh, tại trước mắt đều thuộc về loại khí tràng này cảm ứng tích cực người. Nếu là người bình thường, đa số cứ như vậy mang theo loại cảm giác này rời đi. Có chút võ giả, cảm giác linh mẫn chút, sẽ hướng lấy phương hướng này tìm kiếm một chút, nhưng hơn phân nửa vẫn là phải vô tật mà chấm dứt. Bởi vì không có khả năng phát hiện cái gì, sẽ chỉ đem cảm giác này coi như ảo giác. Lần này, cảm giác của bọn hắn tình huống đã là như thế. Nếu là không có ta ở chỗ này, Long Vũ Sinh có lẽ có thể đủ tìm tới cơ duyên của hắn. Nhưng Cao Xảo Nhi chắc chắn sẽ vô tật mà chấm dứt. Nhưng bây giờ nhiều ta ở chỗ này. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm nói. Có ngươi ở chỗ này liền nhất định có thể tìm tới. Đó là đương nhiên, Tả Tiểu Đa nói. Bằng không ta đơn độc lưu bọn hắn lại làm gì? Phù hợp Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi bọn hắn đại thế khí tràng cũng không ở chỗ này. Cho nên ta để bọn hắn đi. Lý Trường Minh tình huống bên kia cũng là như thế. Còn có Bì Nhất Bảo cũng là loại tình huống này. Người với người là khác biệt. Chấm ngoặc kép, mà càng phù hợp bên này khí tràng chỉ có Long Vũ Sinh cùng Cao Xảo Nhi. Tả Tiểu Đa cười cười. Võ giả vì sao có một số việc sẽ để cho người bình thường cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có chút năng lực bị cho rằng là tiên nhân. Kỳ thật, chính là khác nhau ở chỗ này. Bởi vì, bọn hắn không hiểu, Tả Tiểu Niệm hai mắt tinh quang lập lòe. Oa, tiểu cầu đát thật là lợi hại. Người kiểu nói này, ta liền toàn đã hiểu. Nàng gật cái đầu nhỏ, bước chân rất là nhẹ nhàng từng bước một đi. Nói, về sau gặp được ta cũng có loại cảm giác này thời điểm, ta cũng sẽ dừng lại nhìn xem. Tả Tiểu Đa đắc ý nói, ngươi không cần, bởi vì tại ngươi có cảm giác thời điểm, ngươi là tất nhiên có thể lấy được. Bởi vì vận khí của ngươi, so với người bình thường mạnh ngàn vạn lần. Tả Tiểu Niệm nhăn nhăn cái mũi, hừ một tiếng, còn không phải ngươi giở trò quỷ. Tả Tiểu Đa lập tức đắc ý. Chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Sau đó hỏi Tả Tiểu Niệm. Hiện tại ngươi có cảm giác gì không? Cảm giác ngươi cười cái này ba tiếng giống chó đần. Tả Tiểu Niệm một câu để Tả Tiểu Đa suýt nữa. Tự bế. Ta nói là. Có hay không khác cảm giác? Ngươi sẽ có được cái gì cảm giác? Tả Tiểu Đa hỏi. Ngươi kiểu nói này. Thật là có. Tả Tiểu Niệm lập tức nhớ ra cái gì đó. Nói. Kỳ thật vừa đến nơi đây thời điểm, ta liền sinh ra một loại nào đó cảm giác. Ta đến nơi đây tất nhiên có thu hoạch. Người cũng có loại cảm giác này. Tả Tiểu Đa thần bí cười. Một bộ chuẩn bị ngạc nhiên bộ dáng. Đồ đần cầu đát. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.